Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phần 19, Ất Ngũ máu chảy xuôi điên cuồng ước số làm Ất Tam thực đau đầu. Hắn không thích cảnh mẹ đẻ cành con, bởi vì kia thường thường ý nghĩa trống rỗng tăng đại nguy hiểm mà ni nghe chưa từng nghe qua có. Cái gì quan hệ, nàng thực làm ta mê muội. Nàng, Ất Ngũ liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt như một con tàn nhẫn dài cậu nhìn chằm chằm một con lạc đơn con thỏ. Một chút run rẩy giọng nói tỏ vẻ hắn hiện tại thực hưng phấn. Hưng phấn muốn nổi điên, mẹ nó, lại tới nữa, Ất Tam trong lòng hung hăng mắng một tiếng. Không đợi Ất Ngũ nói xong, đen nhánh kỳ quái chùy thủ xuất hiện ở hắn trong tay. Một bước liền vượt đến Trần Hy bên người. Hắn không tính toán làm Ất Ngũ chậm rãi hành hạ đến chết cái này kỳ quái nữ nhân. Nơi này cũng không an toàn. Hắn thực chán ghét đặt mình trong với nguy hiểm tình cảnh. Ất Ngũ, ngoặc kép, là của ta. Liễu Tịch đột nhiên mở hai mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt Tạ Nhu Giai. Đồng tử đen nhánh như mực, bên trong hình như có hắc động chậm rãi xoay tròn, muốn đem nàng trước mắt hết thảy đều hút vào đi vào. Tạ Nhu Giai thò tay, nhìn dáng vẻ là tưởng đẩy đẩy Liễu Tịch, ai ngờ Liễu Tịch lại đột nhiên gian mở mắt ra. Ngoặc kép, ngươi tỉnh. Tạ Nhu Giai thật vất vả mới từ Liễu Tịch kia đối phảng phất có thể chiêu hồn trong con ngươi tỉnh. Quá thần tới, trái tim không lý do bùm loạn nhảy. Liễu Tịch đã nhập định một cái buổi sáng, hiện tại là giữa trưa nghỉ trưa ăn cơm thời gian. Tạ Nhu Giai trong lúc tan học khi vốn định kéo lên Liễu Tịch cùng đi WC, thấy nàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, liền không có quấy rầy. Lại không nghĩ rằng Liễu Tịch trực tiếp ngủ một cái buổi sáng. Liễu Tịch thật dài hít vào một hơi, ở nhập định khi nàng hô hấp thong thả giống như người chết. May mắn hai bên ngồi cùng bàn đều không ở, nếu không không chuẩn nàng đã bị đưa đi bệnh viện cứu giúp. Thần thức triển khai nội coi, chỉ thấy thân thể 12 điều chủ kinh mạch đều đã thông hiểu đạo lý. 3000 hơn kỳ kinh cũng đã đả thông non nửa bộ phận. Quan trọng nhất đan điền bộ phận đã mở rộng đến so lúc trước lớn gần như gấp 10 lần. Thâm cũng có gấp 10 lần. Tuy rằng xa xa so ra kém trước kia sáng lập đan phủ, bất quá tại đây mạt pháp thế giới thế gian, không dám xa cầu quá nhiều, miễn cưỡng coi như hoàn mỹ. Duy nhất không tốt là thân thể mặt ngoài lỗ chân lông bài xuất một chút tạp chất, thấm mồ hôi thực, không thoải mái. Cũng may nguyên lai dẫn khí nhập thể khi đã cơ bản hoàn thành, hiện giờ chỉ là trang hoàng hoàn thiện thôi, bài xuất tạp chất không nhiều lắm, cũng không có gì hương vị. Liễu Tịch nhìn nhìn chung quanh, thấy lớp học dư lại vài tên nữ sinh lấy nở hộp kết bạn mà ra, liền biết hiện tại đã giữa trưa. Không nghĩ tới một giấc ngủ lâu như vậy, thật là thần thanh khí sảng. Đi thôi, chúng ta cũng đi ăn cơm đi. Liễu Tịch phun ra một ngụm chọc khí, từ bàn học lấy ra bản thân hộp cơm, chiều phòng học cửa đi đến. Tạ Nhu Giai sắc mặt có chút tái nhợt, miễn cưỡng cười cười, đi theo Liễu Tịch phía sau đi ra phòng học. Nàng cảm thấy Liễu Tịch vừa rồi xem ánh mắt của nàng thực đáng sợ. Không phải hung ác cái loại này đáng sợ, mà là tựa như cổ đại tiểu dân nhìn thấy đại quan thậm chí vương gia đứng ở chính mình bên người cái loại này đáng sợ. Đến từ địa vị uy áp, đến từ thân phận tự ti. Nàng tựa hồ có chút lý giải vì cái gì cổ trang phim truyền hình, những cái đó tiểu dân vừa thấy đến đại quan hoặc là hoàng đế lên sân khấu, lập tức liền quỳ xuống dập đầu. Nàng cũng tưởng khái, hiện tại đầu gối đều có chút nhũn ra. Vì thế, Tạ Nhu Giai không tự giác lạc hậu Liễu Tịch hai bước. Như là không dám cùng nàng sóng vai mà đi. Đi ở trên đường, Liễu Tịch nghiêng nghiêng đầu, lại chưa thấy được Tạ Nhu Giai. Sau này vừa thấy, mới phát hiện nàng ở chính mình phía sau. Cúi đầu nghĩ tâm sự, đi nhanh điểm nha, đi chậm tất cả đều là cơm thừa canh cạn. Liễu Tịch dừng bước thúc giục một tiếng. Tạ Nhu Giai như là bị dọa đến ngẩng đầu, thấy Liễu Tịch đầy mặt khó hiểu nhìn nàng, đi lên hai bước nói, vừa rồi đang nghĩ sự tình ly kỳ chính là, nàng phát hiện Liễu Tịch trên người cái loại này xa lạ khoảng cách cảm lại biến mất. Tạ Nhu Giai lắc đầu, cười ôm lấy Liễu Tịch cánh tay, nghĩ thầm nàng vừa rồi thật là suy nghĩ nhiều, nàng tự nhiên không biết. Liễu Tịch vừa mới hoàn thiện dẫn khí nhập thể quá trình, trong khoảng thời gian ngắn, không có thể hoàn toàn khống chế được thân là thượng vị giả uy áp. Đi ra một đoạn này khoảng cách, Liễu Tịch đã đem trên người uy áp hoàn toàn ức chế ở trong cơ thể, không có chút nào tràn ra. Tạ Nhu Giai tự nhiên không cảm giác được cái loại này làm nàng tự biết xấu hổ cảm giác tự ti. Cùng với hạ vị giả đối thượng vị giả thiên nhiên sợ hãi. Ngươi như thế nào lại ở đi học khi ngủ à? Tạ Nhu Giai ngữ khí có chút khó hiểu, lại có chút hận sắt không thành thép. Nàng là thật sự thực để ý Liễu Tịch cái này bằng hữu. Giống nhau tuổi, giống nhau gia đình, cùng ở một cái tiểu khu. Này một kỳ lại thành đồng học. Mỗi ngày cùng nhau đi học tan học, nhiều khó được duyên phận a. Liễu Tịch nguyên lai tính tình yếu đuối tự ti, Tạ Nhu Giai ở hai người chi gian vẫn luôn là chủ đạo giả. Tuy rằng nàng không có giống lớp học đồng học như vậy khinh thường nàng, trong lòng lại không có chân chính đem nàng đương chi tâm bằng hữu. Hai ngày này Liễu Tịch như là thể hồ quán đỉnh đột nhiên tỉnh ngộ, tính tình cũng không nghĩ nguyên lai như vậy, nặng nề không thú vị. Thậm chí cương liệt quá mức, dần dần đoạt qua hai người chi gian chủ đạo giả thân phận. Tạ Nhu Giai lại dần dần đem Liễu Tịch trở thành chân chính hảo bằng hữu. Có thể chia sẻ tâm tình, có thể cho nhau giúp đỡ, có thể cùng nhau phấn đấu cái loại này bạn tốt. Chẳng sợ Liễu Tịch càng ngày càng cường thế, chẳng sợ nàng càng ngày càng nhìn không thấu Liễu Tịch, có đôi khi thậm chí sẽ làm nàng cảm thấy cùng Liễu Tịch khoảng cách càng ngày càng xa. Như vậy Liễu Tịch làm nàng áp lực rất lớn, nhưng đồng thời lại làm nàng cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Tạ Nhu Giai biết chính mình, nàng trước nay liền không phải cái gì kiên cường nữ sinh. Nàng cũng thực yếu đuối, thói quen với khuất phục, nàng hy vọng có thể có một cái có thể dựa vào người, một cái có thể ở nàng yêu cầu trợ giúp thời điểm vươn tay kéo nàng một phen người. Nàng cho rằng Liễu Tịch sẽ là người như vậy, có thể đối nàng nói, hy vọng nàng nghe theo nội tâm lựa chọn, kiên trì chính mình mộng tưởng, có thể làm cho nàng mặt đem toàn giáo ghét nhất nam sinh đá vựng trên mặt đất, có thể làm cho chủ nhiệm lớp Ngô Khải Nhân mặt thần sắc đạm nhiên ngâm nga một thiên lại một thiên bài khóa, có thể lần nữa đối nàng nói yên tâm đi, không có việc gì. Như vậy Liễu Tịch bá đạo làm nàng khiếp sợ, tự tin làm nàng hâm mộ, cho nên Tạ Nhu Giai giúp đỡ Liễu Tịch mượn nàng yêu cầu sở hữu giáo tài. Chẳng sợ yêu cầu nàng hướng đi cao niên cấp sư huynh sư tỷ mượn, nàng mang theo Liễu Tịch đi thư viện, bồi nàng ở thư viện đọc sách. Tuy rằng nàng càng muốn về phòng học ôn tập một chút công khóa, nàng vì Liễu Tịch tấu lại truyền dụng lo lắng không thôi. Mấy độ do dự mà muốn hay không nói cho Liễu Tịch mụ mụ. Nhưng mà Liễu Tịch hôm nay một buổi sáng ngủ sự thật, làm Tạ Nhu Giai cảm thấy chính mình bị phản bội. Nàng cảm thấy chính mình thuần khiết cảm tình đã chịu vũ nhục. Càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng ủy khuất. Tạ Nhu Giai hốc mắt đều có chút đã ươn ướt. Vẻ mặt thê tử nhìn không nên thân trượng phu khi ủy khuất bộ dáng. Chương 29 vĩnh viễn đệ nhất danh Liễu Tịch không hiểu ra sao. Nhìn biểu tình hết sức kích động Tạ Nhu Giai, có chút không biết nói cái gì hảo. Bổn tổ không phải ngủ cái giác sao, lại không phải ngủ nàng. Sau đó không chịu phụ trách vỗ vỗ mông chạy lấy người. Đến mức này sao? Nói nữa, đó là ngủ sao? Rõ ràng là tu luyện. Phàm nhân không hiểu không cần nói bậy lời nói. Ếch, Liễu Tịch trầm ngâm trong chốc lát, quyết đoán xoay chuyển đề tài. Chúng ta đi trước ăn cơm đi. Đi chậm thật không có cơm ăn, Liễu Tịch. Ta hy vọng chúng ta có thể trở thành cộng đồng trưởng thành hảo bằng hữu. Ta thích nhìn đến trên người của ngươi tự tin. Không thích ngươi trước kia sa đọa. Chúng ta cùng những người đó không giống nhau. Không có sa đọa tư bản. Chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực vì chính mình tranh thủ càng tốt tương lai. Ngươi, minh bạch sao? Tạ Nhu Giai thực nghiêm túc. Nói chuyện ngữ khí thực nghiêm túc, nhưng mà Liễu Tịch biểu tình thực chứng đau. Bị giáo huấn a, bổn tổ cư nhiên có một ngày bị kẻ hèn một phàm nhân tiểu nữ hài nhi giáo huấn. Sống vài trăm năm lão yêu quái Liễu Tịch, giờ phút này tâm tình rất là phức tạp, quả thực một lời khó nói hết. Ngươi có thể tưởng tượng một cái 2-3 tuổi oa oa lời lẽ chính đáng, đầy mặt nghiêm túc giáo huấn tóc bạc râu bạc ra ra khi hình ảnh sao? Kia lão gia tử tâm tình phỏng chừng cùng Liễu Tịch là giống nhau giống nhau. Đậu má, cũng may lúc này, một phen réo rắt giọng nam đánh vỡ xấu hổ cảnh tượng. Cứu vớt vô ngữ cứng họng Liễu Tịch. Liễu Tịch, ngươi chờ một chút nghe vậy. Liễu Tịch còn chưa thế nào dạng. Tạ Nhu Giai lại là hơi hơi một đốn, trên mặt dần dần dâng lên một mặt khả nghi mây đỏ. Mặt mày một tia ngượng ngùng xẹt qua, Liễu Tịch, ngoặc kép, ngọa tào, liền một phen thanh âm mà thôi. Thiếu nữ ngươi là có bao nhiêu tư xuân? Liễu Tịch quay đầu, liền thấy cách đó không xa một cái nam sinh hướng nàng không nhanh không chậm đi tới. Có thể làm Tạ Nhu Giai nghe được thanh âm liền thẹn thùng nam tử. Liễu Tịch vẫn là nhiều ít có chút tò mò, liền cẩn thận đánh giá một phen. Cái thứ nhất cảm giác là cao. Tiểu tử này thân cao ít nhất có 1m8, dáng người cân xứng, tay chân hân trường. Cái thứ hai cảm giác là thanh tú, mi như núi xa, mắt tựa thu thủy, mũi cũng không đỉnh bạt, lại có một loại tú lệ mỹ. Nam sinh ăn mặc đơn giản bạch áo sơ mi quần jean, lại đem hắn thân hình phác họa giống như họa trung tiên, có loại không dính khói lửa phàm tục tiêu sái. Hắn đi đến hai người trước người, dừng lại không nhanh không chậm nện bước, sóng mắt hơi hơi vừa chuyển, nhìn Liễu Tịch bên cạnh Tạ Nhu Giai liếc mắt một cái. Vì thế Tạ Nhu Giai mặt càng đỏ hơn, gục xuống mí mắt, liền con mắt xem nam sinh liếc mắt một cái dũng khí đều không có. Sở Ngạn Thu sư huynh, ngươi hảo. Tạ Nhu Giai thanh như ruồi muỗi, tế không thể nghe thấy. Liễu Tịch, thiếu nữ, vừa rồi ngươi răn dạy lão tổ ta dũng khí đi nơi nào? Chẳng lẽ ở ngươi trong lòng? Lão tổ còn so ra kém này tiểu bạch kiểm. Sư huynh, chuyện gì? Liễu Tịch vừa thấy Tạ Nhu Giai này thiếu nữ hoài xuân tiểu bộ dáng, liền minh bạch cô nương này đã hoàn toàn phế đi. Trước mặt tiểu bạch kiểm khí chàng quá cường, một ánh mắt liền đem nàng nháy mắt hạ gục. Sở Ngạn Thu nghiêm trang từ phía sau lấy ra một cái notebook, phiên phiên nói: ngươi ngày hôm qua làm thể thao khi đột nhiên chạy, hôm nay dứt khoát không có tới. Lý do là cái gì? Ngoặc kép, quan ngươi chuyện gì? Liễu Tịch không thể hiểu được. Tạ Nhu Giai cúi đầu, lôi kéo Liễu Tịch gấp áo, nhỏ giọng nói, Sở Sư Huynh là học sinh hội tổ chức bộ bộ trưởng Nga, phân công quản lý toàn giáo học sinh học tập, sinh hoạt cùng hoạt động kỷ luật, giữ gìn nội quy trường học giáo kỷ, thể thao chấm công cũng về hắn quản Nga. Liễu Tịch nghe Tạ Nhu Giai thấp như tiểu nữ sinh làn điệu, chỉ cảm thấy cánh tay thượng tạc nổi lên một tầng nổi da gà. Thiếu nữ, ngươi đủ rồi, ta thân thể không thoải mái. Liễu Tịch trợn tròn mắt nói dối. Nơi nào không thoải mái? Sở Ngạn Thu nghiêm trang hỏi. Ngoặc kép, nữ nhân mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày không thoải mái. Sở Sư Huynh ngươi hiểu. Liễu Tịch tiếp tục biên. Nghĩ thầm ngươi tổng không thể tiếp tục hỏi đi xuống đi. Sở Ngạn Thu nhẹ nhàng nhăn mày, cặp kia tú khí mi tức khắc như xuân sơn hàm sầu. Biết rõ Liễu Tịch 89/10 ở nói dối, hắn đích xác không có phương tiện tiếp tục hỏi. Có việc có thể tìm đồng học hướng kỷ luật bộ báo cáo, hoặc là cùng lão sư xin nghỉ đều có thể. Ngươi không có xin nghỉ, cho nên học sinh hạnh kiểm phân khấu trừ 2 phân, về sau không cần lại vô cớ về sớm hoặc không đến. Sở Ngạn Thu than nhẹ một tiếng, bước không nhanh không chậm bước chân từ hai người bên người đi qua. Hết chương.